Thủ hộ, chương 128 Is Dead, cảm giác đau đớn của tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Tràn sau 7 tháng tiếp theo mới thấm rõ một câu châm ngôn cậu tình cờ đọc được khi ở hành tinh Semphore, không thể nói lý lẽ với các cô gái Edet từ sau trận đánh ngày đó thì cứ mỗi tuần lại tìm đến cậu để thử chiêu thức mới. Càng bị đánh bại cô càng hăng hái hơn, gần đây thì A đã chuyển hẳn đến dựng trại cạnh nơi ở của Lạc Tràn và dùng cậu để bồi luyện mỗi ngày. Lạc Tràn lúc đầu đã có dự định đi về phương Nam ấm áp để du lịch quan. Trọng hơn là tránh đi, thiếu nữ có vấn đề tâm lý, Is Dead, nhưng sau đó cậu đổi ý, có bạn cùng tập luyện vẫn tốt hơn là cô độc một mình hơn. Nữa người bạn này là một cô gái cực kỳ xinh đẹp. Is Dead tuy rằng có vấn đề về quan niệm sức mạnh nhưng vẫn là một cô gái tốt, đây là suy nghĩ đầu tiên khi Lạc Tràn nhìn thấy Is Dead chăm chỉ. Nhóm bếp nấu ăn, và cái suy nghĩ đó cũng chỉ tồn tại cho đến khi cậu ăn món súp thịt rồng màu đen tím, sủi bọt lềnh bềnh của Is Dead. Có thể đầu độc chết cả thượng tướng chứ chẳng đùa. Đây là suy nghĩ của Lạc Tràn khi nhấp thìa đầu tiên. Lúc đó cậu cảm thấy, đầu óc mình quay cuồng bay mấy vòng quanh cổng địa ngục mới trở về được. Nếu cô nàng này được việc duy nhất thì đó chính là chịu đựng gian khổ. Rất tốt, Is Dead có thể đuổi theo được bài tập của Lạc Tràn bằng ý chí của mình, mặc dù sau mỗi buổi tập luyện thì cậu phải cõng cô về lều. Cậu cũng rất thoải mái chỉ điểm cho Is Dead trong lúc tập luyện. Lúc này tiếng của Is Dead vang lên từ sau lưng Lạc Tràn. Buổi sáng xong rồi sư phụ, hôm nay cô nấu ăn có nhớ cho gia vị không S? Mà cô cũng đừng gọi tôi là sư phụ, tôi chẳng dạy cho cô điều gì cả. Lạc Tràn cảm thấy cái tên Is Dead nghe có vẻ máu lửa nên gọi cô là S. Cho dễ nghe, Is Dead lúc đầu rất khó chịu với cái tên nhũn ẻo nãy nhưng sau một thời gian dài bị gọi như thế cô cũng cảm thấy quen quen, hơn nữa cô khá là thích cái tên này nếu người gọi nó là Lạc Tràn. Sư phụ cũng đừng gọi ta là S nữa. Ta với người quan hệ cũng không thân thiết đến thế. Lạc Tràn im lặng với lý do này, nó thể hiện chính xác dòng tư tưởng của S. Cứ khoảng một tuần thì cô lại đổi danh xưng với Lạc Tràn một lần, có lần cô còn gọi cậu là ông xã yêu, 5 ngày nữa thì ta đưa quân hồi về kinh thành, sư phụ người sẽ theo ta chứ? Cô đi đi, ta không thích sự hỗn loạn trong kinh thành, cũng không cần phải quay về đây đâu, có lẽ ta cũng sắp phải rời đi rất xa. Ồ, S hơi quay đầu đi không biết suy nghĩ điều gì. Không khí giữa hai người trở nên khá nặng nề. Làm phu quân của ta đi, S bất chợt nói một câu như sét đánh khiến Lạc Tràn hơi sững người. Cậu định nói câu gì đó trêu đùa cô nhưng nhìn ánh mắt của S thì câu nói đùa không thốt ra được. S vẫn luôn thẳng tính và chủ động như thế, kể cả khi yêu, ta có người mình yêu rồi. S sắc mặt lạnh lùng lên, cô ta là ai? Lạc Tràn nhận ra sát khi trong lời nói của cô thì nhíu mày. Chuyện này rất khó giải thích nhưng cũng không liên quan nhiều đến cô. Chúng ta từ biệt thôi. S cảm thấy tim đau như dao cắt trước lời nói cự tuyệt lạnh lùng của người đối diện. Cô đứng lên và nhìn chăm chú và nói. Thứ ta không có được thì ta lại càng muốn có, không cần biết chàng yêu cô gái kia đến mức độ nào, nhưng chàng là người duy nhất được ta không nhận là mạnh hơn mình và cũng là người duy nhất sẽ làm chồng ta. S nói rồi mang quay người rời đi để lại cho Lạc Tràn một bóng lưng kiên cường. 2 ngày sau, S mang theo quân đoàn Reviving tiến quân về kinh thành của đế quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến tận đây cô vẫn chưa biết bất cứ điều người đã chỉ điểm cho mình trong hơn 7 tháng. Điều cô biết được duy nhất chính là giọng nói của con người bí ẩn đó. Mang theo tình yêu với người mình chưa từng thấy gương mặt thật, S dẫn đầu quân đội rời đi vùng đất băng giá phía Bắc. S không hay biết rằng trên một đỉnh núi cách đó hơn 10 dặm là một bóng người ẩn dưới áo choàng đen đang lặng nhìn đội quân của cô rời đi. Lạc Tràn không thích cảm giác khó chịu này, cậu từ chối đáp lại tình cảm của S bởi cậu sợ hãi rằng mình phản bội lại tình cảm dành cho Arthur, cậu sợ hãi cái cảm giác thân thiết khi bản thân bên cạnh S. Lạc Tràn hiểu được vì sao cậu lại cảm thấy thân thiết với S hơn bất kỳ cô gái nào trước đó, kể cả Arthur. Vì S rất giống cậu. Tư tưởng của hai người giống nhau đến kỳ lạ, kẻ mạnh là kẻ thống trị thế giới, kẻ mạnh là kẻ tự do và hạnh phúc nhất. Tính cách của hai người giống nhau đến kỳ lạ, cố chấp mãnh liệt đối với điều mình thích bằng mọi biện pháp và không từ thủ đoạn để đạt được điều đó. Thế giới của hai người giống nhau đến kỳ lạ, một thế giới của giết chóc, chiến tranh, máu và sát khí. Vì S giống Lạc Tràn như vậy khiến cậu rất khó chịu. Lạc Tràn không thể chịu nổi cái cảm giác muốn cô bên cạnh mình, không chịu nổi cái cảm giác khi cậu yêu cô. Tình cảm của Lạc Tràn dành cho Arthur chính là yêu từ trước đến nay cậu. luôn nhận định như thế, bởi ngoài yêu thì Lạp Chan không biết loại cảm xúc gì lớn hơn thế nữa. Nhưng Lạp Chan lầm rồi, cậu có thể không thể sống mà thiếu A Thơ, nhưng đó cũng chỉ là cảm giác của cậu với người mà cậu quý trọng nhất, người thân thiết nhất và cho cậu cảm giác hạnh phúc khi Lạp Chan cô độc giữa thế giới mới. A Thơ như một người chị mà tình cảm của Lạp Chan dành cho người chị còn vượt trên cả tình yêu nam nữ. Đến tận hôm nay Lạp Chan mới phát hiện được tình yêu của mình, người giống mình và phù hợp với mình như tạo hóa sinh hai người ra để dành cho nhau. Is dead. Lạp Chan dùng tay giữ chặt vị trí trái tim, tim cậu đập rất mạnh và rất đau bởi những cảm xúc rối ren. Cậu không biết phải đối xử thế nào với S nếu cậu yêu và đến với S. Thì khi A Thơ tỉnh lại cậu phải đối mặt như thế nào, nói rằng A Thơ hãy tìm hạnh phúc mới cho mình. Thế dưới tinh không này, bất kỳ kẻ khác phái nào chạm đến A Thơ thì cậu sẽ xả hắn ra thành trăm nghìn khối vụn. Yêu một lúc hai người, Lạp Chan lắc đầu không làm được, chính vì tình cảm mãnh liệt khiến bản thân Lạp Chan không chấp nhận việc làm đó của mình, cho dù hai người con gái có đồng ý đi nữa. Lúc này Lạp Chan mới nhận ra được mình ích kỷ tới nhường nào. Cậu thở dài và cố gắng chấn định những suy nghĩ phức tạp trong lòng rồi ngồi lên con rồng đất ba phi con phi đi phía sau quân đoàn của S. Đế quốc Kotingu nằm ở gần phía bắc địa lục nổi Meganos. Hiện tại quốc gia đã mục rữa và thối nát đến tận xương, tình trạng buôn bán người diễn ra ngay giữa ban ngày, sự xa hoa và những thú vui điên loạn của giới quý tộc diễn ra mà không có sự kiểm soát của nhà vua. Kinh thành Aotin lại càng là một nơi mà sự mục rữa này diễn ra kinh tởm nhất. Tể tướng Arai lũng đoạn triều chính và là nơi bắt nguồn của những ung nhọt trong đất nước, nhưng không ai có thể chạm vào hắn bởi hắn là người thao túng được nhà vua trẻ tuổi. Trong thời gian này tại kinh thành nổi lên một tổ chức tên Nairet. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là một tổ chức tập hợp hàng chục sát thủ có kỹ năng khủng khiếp. Nairet đã thực hiện hàng trăm vụ ám sát nhằm vào những tên quý tộc đã xa đọa trong khắp kinh thành Aotin. Tình hình ngày càng không thể kiềm chế khi mà các lực lượng truy bắt do hoàng gia gửi đi đều tổn thất thảm trọng trở về. Tể tướng Arai cũng vì việc này mà thay mặt nhà vua trẻ triệu hồi Isdet và quân đoàn Virielwing từ phương Bắc xa xôi trở về. S ngồi trong chiếc ghế bành tại biệt thự của mình ở kinh thành và nhìn vào tất cả báo cáo liên quan đến Nairet. Cô vứt bản báo cáo sang một bên rồi ngã ra sau ghế, trong đầu cô tràn đầy hình ảnh dáng người thần bí bên dưới tấm áo choàng đen. Cô cảm thấy đau đớn và khó thở khi nghĩ lại những lời nói lạnh lùng của người đó. Đây chính là cảm giác đau đớn khi yêu sao? Vì sao? Vì sao? Vì sao? S thì thầm và trằn trọc ôm ngực đau đớn trong chiếc ghế. Cô quả thật không hiểu được vì sao con người đó lại phải đối xử tàn nhẫn như thế với cô. Cô cảm thấy hai người rất giống nhau, mặc dù người kia luôn nói rằng thích cuộc sống bình lặng không bị quấy nhiễu. Cô chắc rằng những lời đó đều chỉ là ngụy biện, người đó đang giấu giếm cô điều gì đó, hai người hợp nhau đến nỗi chính bản thân cô cũng không tin tưởng vào điều đó. Cô đã yêu dáng người ấy mãnh liệt vì cô tin rằng người đó là tạo hóa ban cho cô, và cũng là người duy nhất phù hợp với cô. Sức mạnh áp đảo cô, bản tính cuồng chiến tranh che giấu sâu thẳm nhưng nó không đánh lừa được linh cảm của cô. Cô cảm thấy người đó hiểu cô và cô cũng hiểu người đó như thể sinh ra đã vậy. Tại sao chàng phải đối xử với ta như vậy, tại sao lại thế, nói cho ta biết đi, trái tim ta đau lắm. Sáng hôm sau kinh thành lâm vào tình trạng chấn động khi Isdet nói rằng muốn mở một đấu trường để từ đó tìm người yêu cho mình. Cách chương.